Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Pháp Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Thế lực làm bạn, Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bành, một tiếng giòn giã. Bạch cầu đụng vào xài cầu lên. Lực lượng rất lớn, bạch cầu ngay tức thì đình trệ. Sau đó xài cầu thẳng tắp rơi túi. Đẹp, tam ca trận banh này kỹ chưa nói. Phan Đại Đầu đỡ cầu cần, đứng ở bàn bi ra bên cạnh, cười nhìn cúi người ở trên đài Tưởng Sơn. Đánh cầu nịnh bờ, Tưởng Sơn nhìn chằm chằm trước mặt một cái khác xài cầu. Bên phải tay vịn cầu cần, liếc một cái, trên tay hơi dùng sức, bóc giòn vang tiếp vang liên tục dày. Cầu cán thương đầu đụng vào bạch cầu lên, sau đó bạch cầu đụng xài cầu. Một cán nhập động, thanh đài. Tam ca thật lợi hại à? Phan Đại Đầu hai tay vỗ tay. Bên trên tam mau vậy đứng lên cùng nhau vỗ tay. Tưởng Sơn đứng thẳng thân thể. Nhìn cầu đài cũng cười cười. Quả thật, trước kia coi như không tệ tài chơi banh. Bây giờ ở mặt thế sau dị hóa tăng cường thân thể dưới sự phối hợp. Càng phát ra tinh ích, đánh bi ra cũng tay cầm đem nắm chặt. Nhìn xem bên trên hai người. Sau đó đem cầu cần đưa cho đứng một bên Trương Thanh Dương. Nhận lấy hắn đưa tới khăn lông, xoa xoa tay, mở miệng hỏi, ngày hôm nay làm sao có ở không tới? Gần đây đều không làm sao thấy được các người, không phải rất bận rộn không? Phan Đại Đầu vậy đem cầu cần đưa cho một bên Tam Mao. Ứng Thừa gật đầu một cái, móc ra thuốc lá, đưa cho Tưởng Sơn, sau đó hỗ trợ đốt. Lúc này mới lên tiếng nói, đúng vậy, hôm qua mới trở về, đoạn này thời gian và Lão Vương đầu như nhau, đều ở đây thành phố khinh phưởng cứ điểm, còn có thạch thế đường phố khối kia bận bịu, thu hoạch rất lớn, nhưng là tương đối phù hợp, quả thật giống như Tam Ca nói, bên kia quá loạn, Tưởng Sơn rất có hứng thú nghe, sau đó ngồi vào một bên trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tỏ ý hắn nói tiếp, Phan Đại Đầu vậy đặt mông ngồi vào bên trên ghế salon. Phủi một cái trong tay cho khói. Tiếp tục nói, chủ yếu là quá nhiều người. Mẹ nó, loại người gì cũng có. Tìm chết không nhãn lực sức lực người cũng có. Chúng ta một đám huynh đệ, chia 5 năm tổ, tìm tài nguyên, vẫn còn có người tìm chúng ta xui. Cái này có phải hay không ngu? Trên tay chúng ta trang bị lối ăn mặc, bọn họ lại vẫn dám đen ăn đen. Đây không phải là tự tìm cái chết. Tưởng Sơn nghe cười một tiếng, nhìn dáng dấp Phan Đại Đầu đoạn này thời gian ở thành phố khinh phưởng vùng lân cận hoạt động. Cũng không phải là rất thuận lợi, mở đầu khá tốt, làm thịt mấy cái tìm chết. Chúng ta vậy mò được rất nhiều hoàng kim, bất quá rất nhiều tiệm vàng vậy tương đối phù hợp. Bị mặt thế người sống sót quét sạch qua, bọn họ có thể không biết hoàng kim ở điểm giao dịch tác dụng. Nhưng là bọn họ còn chưa ngu, mặt thế nếu là khôi phục trật tự, tiền bảo đảm vô dụng, nhưng là vật phẩm quý trọng, hoàng kim cái gì bảo đảm hữu dụng, có thể sẽ biến thành lưu thông vật phẩm. Cho nên sau đó tiếp xúc mấy cái đoàn đội, chúng ta cũng chỉ có thể lấy tài nguyên vật liệu đổi lấy hoàng kim kim cương. Bất quá sau đó liền bắt đầu phiền toái, rất nhiều từ thành phố khinh phưởng chung quanh tiến vào người sống sót. Bắt đầu tiết lộ sân bay điểm giao dịch tin tức, bắt đầu có người không tin, nhưng là dần dần có người bắt đầu tin. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, còn có Lão Vương đầu, cùng với Lương Khánh Lão Trương bên kia, một mực dùng nhiều vật liệu thức ăn đổi hoàng kim kim cương. Để cho thành phố khinh phưởng bên kia rất nhiều đoàn đội bắt đầu hoài nghi. Hơn nữa bên kia cứ điểm một ít nội bộ ZF nhân viên vậy ra mặt và chúng ta câu thông. Hỏi chúng ta thức ăn nguồn. Chúng ta đương nhiên là có thể mò bao lâu mò bao lâu. Có thể mò nhiều ít, mới không nói ra điểm giao dịch, nhưng là vẫn bị có chút điểm giao dịch người sống sót tiết lộ nơi này tin tức. Hoàng kim và kim cương. Bắt đầu không hướng chúng ta đơn giản như vậy lưu thông. Hơn nữa dường như rất nhiều người cũng phái người tới sân bay điểm giao dịch điều tra qua. Sau đó mẹ nó, căn bản là không có người nguyện ý dùng hoàng kim đổi vật liệu. Từng cái khôn khéo giống như hầu tử, có chút đoàn đội, còn mẹ nó bởi vì trước kia và chúng ta hoàng kim đổi lấy vật liệu. Đến cửa thỉnh cầu, còn làm mấy trận, người bên kia đếm quá nhiều, ăn không ngon hạ, chúng ta liền rút lui trở về. Bất quá vớt vẫn là rất nhiều. Ha ha, Phan đại đầu có chút cười đắc ý. Một bên Tam Mao vậy gật đầu. Phụ họa, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Tình huống quả thật và hẳn ý nghĩ không sai biệt lắm. Cái này hơn nửa tháng thời gian, giai đoạn trước nhất định sẽ rất thuận lợi. Dùng vô dụng hoàng kim đổi lấy chặt thiếu trọng yếu thức ăn và vật liệu. Thành phố khinh phưởng cứ điểm người sống sót nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là sân bay điểm giao dịch bên trong nhiều nhân viên trải ở cứ điểm bên kia. Nhiều thức ăn và vật liệu nguồn nước bắt đầu đổi. Có lòng người luôn là sẽ phát hiện mở Amani ví dụ như. Làm sao những thứ này người xa lạ sẽ có nhiều như vậy vật liệu và thức ăn. Tại sao bọn họ cái gì khác đều không muốn. Chỉ cần hoàng kim kim cương. Còn có bọn họ trên người trang bị và lối ăn mặc. Tại sao đặc biệt hoàn hảo và tránh quy, từng cái nghi vấn, sẽ để cho bọn họ vốn là thuận lợi tiến trình, đình trệ thẳng đến bị người nhìn thấu. Cộng thêm lúc đầu Tưởng Sơn ở bên kia cố ý mở rộng sân bay điểm giao dịch. Có người nhất định cũng là đã tới điểm giao dịch, tổng sẽ có người biết điểm giao dịch như vậy một cái thần kỳ phương tồn tại. Cho nên bọn họ mục đích, luôn là sẽ ở thời gian quá độ hạ. Bị thành phố khinh phưởng cứ điểm người sống sót nhìn thấu. Có mò là tốt, lão vương đầu bọn họ cũng giống như nhau tình huống. Phan đại đầu gật đầu một cái, nhìn Tưởng Sơn, mở miệng nói, ta nghe nói lão vương đầu còn bị thương, bị người dị hóa làm bị thương. À, Tưởng Sơn cảm thấy hứng thú nghi ngờ nói, lão vương đầu mặc dù không phải là ngươi như vậy đặc thù người dị hóa. Nhưng là cũng coi là người dị hóa ở giữa kinh nghiệm phong phú trước. Trong tay có bát hoang và súng lục, hơn nữa mạch tử, còn bị người làm tổn thương. Đối phương không phải là nhân số đông đảo chính là đặc thù người dị hóa. Hoặc là hẳn trong tay có rất nhiều súng ống chứ. Phan đại đầu nhìn xem một bên Tam Mao, tỏ ý hắn nói, dường như Tam Mao tìm hiểu tình huống. Tam ca, gì đó. Mạch tử thằng nhóc này ở thành phố khinh phưởng cứ điểm. Đều là và lão vương xếp hàng tách ra. Bọn họ bên kia hai mươi mấy người. Và chúng ta như nhau. Đều là lưu một nửa người trông nom nhà. Còn có người phân một nửa. Và lão vương một người lĩnh một đội. Tìm tài nguyên. Ta nghe thủ hạ huynh đệ nói. Lão vương đầu gặp một đám người. Số người rất nhiều. Hơn nữa mấy cái dẫn đầu trên tay đều có trường thương. Hắn là bị người trước mở súng bắn bị thương. Sau đó sẽ là bị người chém bị thương. Tổn thương hẳn rất nặng. Mấy người chúng ta huynh đệ muốn giúp một chút cũng không dám đi lên. Đối diện có súng. Bất quá lão vương đầu và quân ca như nhau. Đều mặc bản giáp. Hẳn sẽ không có thể chết người. Bất quá nghe huynh đệ nói. Máu chảy đầy đất. Hơn nữa liều chết mấy cái huynh đệ, hắn mới ở tiếp ứng tới đây mạch tử dưới sự giúp đỡ rút lui. Lần này lão vương đầu chồng có chút lợi hại, Tưởng Sơn yên lặng nghe. Trong tay tàn thuốc lúc ẩn lúc diệt, trong lòng cũng suy tính ý tưởng, quả thật thành phố khinh phưởng cứ điểm số người, có thể gấp mấy lần mấy chục lần tại điểm giao dịch. Cho nên các loại lớn đoàn thể số người, đều là nghiền ép điểm giao dịch. Giống như Phan đại đầu bốn mươi mấy người, cùng với ở điểm giao dịch xưng vương xưng bá, nhưng là ở thành phố khinh phưởng cứ điểm, hoàn toàn không đủ xem, hơn nữa người đối diện có trường thương, bất quá đây đối với hắn, không là chuyện xấu, có người, sẽ có đổi trác, càng nhiều người, đổi trác càng nhiều, như vậy hắn thứ cần, thì biết nhiều hơn, nhưng là lão vương đầu bị thương hay là để cho hắn có chút khó chịu. Lão vương đầu mặc dù bây giờ và hắn đi không gần, nhưng là ban đầu mới tới Ninh Thành, mới vừa vào nhạc xã, và lão vương đầu vẫn là chung đụng rất tốt, lão vương đầu người này không lời nói, thành phố khinh phưởng trong cứ điểm đoàn đội, như vậy làm tổn thương trong điểm giao dịch người. Hơn nữa còn là cùng điểm giao dịch quan hệ tốt nhất hai nhóm người bên trong một phe dẫn đầu. Đây nếu là không bày tỏ thái độ hạ, vẫn sẽ để cho ngửa mặt trông lên điểm giao dịch người sống sót. Đánh giá thấp và hoài nghi điểm giao dịch lực lượng, mang tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, một bên Trương Thanh Dương lập tức tiến lên, khom người nhích lại gần, kêu tỷ ngươi cầm hai bình hoa thược dược, đi lão vương đầu vậy, cho lão vương đầu, còn có hỏi một chút bên kia tình huống gì, Trương Thanh Dương gật đầu một cái. Nhanh chóng đi ra khách sạn lầu một phòng khách bên cạnh, do nhà ăn cải tạo ra khu nghỉ ngơi, sau đó đi vào thang máy, đi lên lầu, mấy người bây giờ ở vào không cảng khách sạn điểm giao dịch lầu 1. Hôm nay là thứ 7, điểm giao dịch nghỉ ngơi, cho nên cửa đóng chặt, mà Phan Đại Đầu đến cửa tìm Tưởng Sơn, đối với điểm giao dịch biết rất lâu cụ già, hắn dĩ nhiên sẽ cho đi. Hơn nữa Tưởng Sơn vậy muốn biết gần đây tình trạng, mấy người cũng chỉ ở khách sạn dưới lầu, bởi vì giao dịch người sống sót quá mức khổng lồ, lại bởi vì phải chuẩn bị sau này thành phố khinh phường cứ điểm nhân viên chảy vào đến phi trường. Chuẩn bị, từ đó khuếch trương mở khách sạn nhà ăn, ở phía trên kia bày thả cái này Tưởng Sơn mua bàn pizza. Lên pizza, bất quá, một ván pizza kết thúc. Nghe được lão vương đầu như vậy tin tức, cũng để cho Tưởng Sơn không có hứng thú, mà một bên Phan Đại Đầu, nghe được Tưởng Sơn cấp cho lão vương đầu hai bình hoa thược dược. Cái này làm cho hắn cặp mắt mạo quang, trong lòng một phiến ghen tị, hắn và bên trên Tam Mao đều biết hoa thược dược là cái gì. Loại này ở bọn họ xem ra tương tự với trong trò chơi. Toàn tên gọi siêu cấp thuốc kim sang. Tam ca gọi là hoa thược dược thuốc men, nhất định chính là thần dược. Ban đầu Tam Mao ngực bị Bảo Huy bị thương nặng, mất máu quá nhiều, ở hoa thược dược chữa trị xuống. Cũng tới đỉnh, vật này, mặc dù không phải là cải tử hồi sinh tiên đan, nhưng là hiệu quả ở bọn họ trong mắt đã vô cùng thần kỳ. Có thể để cho bị thương chảy máu người, chậm rãi ngừng máu tươi, hơn nữa bổ máu tăng khí. Chỉ bất quá Tưởng Sơn biết, Tam Mao nếu không phải người dị hóa, nặng như vậy tổn thương vậy không sống nổi, hoàn toàn là hắn người dị hóa thể chất cộng thêm hoa thược dược cứng rắn là cứu được. Hơn nữa như vậy hắn vẫn là ở điểm giao dịch, nuôi hơn một tuần lễ, bây giờ ngực còn có rất sâu vết thương. Tam ca, cái này hoa thược dược thật là đồ tốt, lão vương đầu có thuốc này bảo đảm không có sao. Ta cũng muốn giao dịch đổi một chút, thành phố khinh phường bên kia người, đều không phải là hiền lành, ta cảm thấy sẽ có một lần trận chiến ác liệt nghe Phan Đại Đầu nói tiếng nói. Tưởng Sơn gật đầu một cái, không gian lại bắt đầu an tĩnh, hai người nhìn yên lặng dựa vào ghế salon Tưởng Sơn. Cũng không dám đánh vỡ hắn suy nghĩ, nhưng là bành bành bành, tiếp liền nặng vang, vẫn là phá vỡ phần này yên lặng. Có người dường như không chỉ một hai người, lại rất lực mạnh gõ khách sạn đóng kín cửa sát, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo ksoa gạch nối ky gạch nối tiuu gạch nối tuong gạch nối dai gạch nối sans. Hết chương.